Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 691 dòng nước ngầm thành quy tư kiện mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nguyên nhân nỏ tiến trở thành hàng cấm đơn giản vì hai thứ. Thứ nhất, cung tên mặc dù cũng là vũ khí sát thương viễn trình, nhưng người sử dụng không nhiều. Thứ hai, bách tính tầm thường cho dù thu được, cũng khống chế không tốt, cơ bản không thành được chiến lực, không đáng để những đại hào địa phương lo lắng sợ hãi. Nhưng nỏ tiến cơ nỏ lại khác, chỉ cần trí lực bình thường trên cơ bản dẫn chơi hai cái, là có thể sử dụng trong khoảng thời gian ngắn đã có thể trở thành chiến lực. Thứ hai, uy lực cơ nỏ rất khó coi thường, cơ nỏ thép tinh thượng hảo, nếu lên dây trong cự ly ngắn thậm chí có thể bắn thủng áo giáp, uy lực hết sức cường đại, ra tay lại nhanh, hơi huấn luyện thêm là sử dụng được, dưới tập trung bắn cho dù võ lâm cao thủ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nếu có hơn 100 người trang bị cơ nỏ, sẽ có thể nhanh chóng tạo thành một nhánh thực lực ở dân gian trực tiếp trở thành vũ lực uy hiếp được người thống trị, đại hào các địa phương tất nhiên hết sức kiêng kỵ, sợ cơ nỏ lộ ra, khống chế hết sức nghiêm khắc. Có thể nói, các địa phương, nếu không phải quân đội, hoặc là trực tiếp giao dịch với mấy tập đoàn thương nhân lớn, thì căn bản không cách nào thu được cơ nỏ, mà trong chợ đen, giá cơ nỏ cũng rất đắt. Thấp nhất cũng 1.000 lượng bạc một cái, cũng chính là 10 lượng hoàng kim, đó vẫn là cơ nỏ bằng gỗ không hoàn mỹ lắm, nếu tạo bằng thép tinh, hơn nữa là thứ cường lực cực kỳ tinh chuẩn, giá có thể sẽ còn đắt hơn 5 lần 10 lần. Tô Bằng đã từng thấy qua cơ nỏ vây công người võ lâm ban đầu lúc ở quận Giang Ninh, Hàn Thác của Hắc Thủy Quân vào lúc vây bắt giết chết Phú Hào Tạ An, hơn nữa giá họa Tô Bằng. Liền phái người lấy cơ nỏ, mà trên thực tế, lúc ấy Tạ An chính là bị cơ nỏ gây thương tích. Lúc này, Tô Bằng nghe được Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nói, lần này trong thương đội của nàng đều là cơ nỏ, không khỏi chấn động. Hắn từng thấy thương đội. Trong thương đội gần như có 200-300 con ngựa kéo mấy trăm miệng dương, bên trong nếu đều là cơ nỏ cùng binh khí hoàn mỹ khác. Giá trị chỉ sợ là bằng mấy vạn lượng hoàng kim. Lại không bàn về giá trị của những vũ khí này, chỉ nguồn gốc đã cực đáng giá thương thảo, bởi vì nếu không phải mua trực tiếp với người đại thương, liền chỉ có thể mua quân đội của thế lực nào đó tại Trung Nguyên. Tô Bằng trầm ngâm một chút, lại nghĩ tới một điểm đáng ngờ, mở miệng hỏi Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi. Uyển Nhi tiểu thư, nếu trong dương các ngươi đều là binh khí như cơ nỏ, vừa rồi vào lúc nghênh chiến mã phỉ, sao không lấy ra dùng? Thứ cơ nỏ này là khắc tinh của kỵ binh giáp nhẹ, không giáp, chỉ cần lấy ra 100-200 cơ nỏ, căn bản không cần huấn luyện, chỉ cần chia làm 2-3 nhóm bắt đầu bắn, những mã phỉ kia khỏi cần hai lượt, cũng sẽ bị đánh tan. Còn ngươi hộ tống thứ trọng yếu như vậy, sao không tăng thêm nhân thủ hộ vệ? Nghe đến đó, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi không khỏi hừ lạnh một tiếng, tựa hồ hết sức tức giận, có điều lập tức kịp phản ứng, xin lỗi Tô Bằng. Tô anh hùng, xin lỗi. Ta cũng không phải hừ ngươi, mà là nhớ tới một chuyện tức giận. Ô, chuyện gì? Tô Bằng hỏi, chỉ nghe Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nói. Thật ra nhắc tới thành quy tư kiện chúng ta, lần này thương đội vào Trung Nguyên tổng cộng tổ chức 7 đại thương gia, nhân số xe ngựa có 3.000 người trở lên, hơn 2.000 phu xe cùng kết bạn đi Trung Nguyên mậu dịch. Lúc đi cũng không có xảy ra vấn đề gì. Rồi sau đó, liền có một vài vấn đề. Chúng ta là tháng trước đi Trung Nguyên, ban đầu phụ thân tổ chức nhiều thương nhân vào Trung Nguyên như vậy, chính là yểm hộ cho ta. Dù sao Trung Nguyên luôn luôn mẫn cảm với những thứ như cung nỏ. Cấm rất nghiêm, lén giao dịch đeo cung nỏ, chỉ cần vượt qua 3 cái trở lên, liền chém đứng. Mà đối tượng giao dịch đã hẹn với ta, nhưng so với trong giao hẹn, đã trễ chừng 10 ngày. Thật ra lần này ta là mang 600 hộ vệ dưới trướng phụ thân ra ngoài, nhưng mà cũng không phải một mình ta thống lĩnh, còn một tên thủ hạ của phụ thân. Võ công hắn rất cao, lực ảnh hưởng ở trong hộ vệ còn lợi hại hơn ta, hắn nói cảm thấy lần này người Trung Nguyên không thật tâm giao dịch với chúng ta, liền muốn về trước, ta không lay chuyển được hắn, để hắn mang đi hơn phân nửa hộ vệ theo thương đội quy mô trở về, còn ta thì vẫn thấy lần này giao dịch có thể thành công, liền đợi thêm hơn 10 ngày, quả nhiên chờ được đám cung nỏ này, nhưng bên cạnh ta cũng chỉ còn lại có chưa đầy 100 hộ vệ. Những người này là thân vệ của phụ thân, cho dù thế nào cũng sẽ ở bên cạnh ta. Bởi vì nhân số thương đội về trước quá nhiều quá tập trung, làm cho đoạn thời gian gần đây, ta không cách nào tìm được thương đội cùng đồng hành, mà chỗ của ta đều là hàng cấm Trung Nguyên cấm rất xít sao, không thể ở lâu, chỉ có thể mạo hiểm mang theo thuộc hạ trở về thành Quy Tư Kiền. Nhưng không may, hoặc không phải ngẫu nhiên, ở trên đường ta đã gặp những mã phỉ này. Chỉ là tuy rằng chúng ta có cơ nỏ, nhưng những cơ nỏ này đều không có dây nỏ, đây cũng là người Trung Nguyên phòng bị chúng ta, sợ chúng ta gây loạn gì ở đó, lại thêm người Trung Nguyên luôn chống lại các thế lực Tây vực chúng ta, muốn gây khó chúng ta một lần cũng là có thể, cho nên cơ nỏ đều mất dây nỏ. Mà kết quả chính là mặc dù trong tay chúng ta có vũ khí, nhưng không cách nào trở thành chiến lực. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần với Tô Bằng. Tô Bằng nghe đến đó, mày nhíu hơi giãn ra, nhẹ gật đầu, nếu vậy, nhân quả lô giới trước sau đều khớp. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 692 dòng nước ngầm thành Quy Tư Kiền mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hắn hơi trầm ngâm thoáng cái, nói với Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi. Uyển Nhi tiểu thư, ta mặc dù không biết tình huống thành Quy Tư Kiền các ngươi, có điều ta suy đoán một chút, Uyển Nhi tiểu thư muốn tiếp trưởng thành Quy Tư Kiền. Sợ là rất nhiều người sẽ không thấy vui vẻ, có thể sẽ chặn bọn họ tiến thêm một bước đi vậy. Đầu lính hộ về cùng Uyển Nhi tiểu thư đi Trung Nguyên, còn người trong thành biết ngươi lần này đi mua quân giới, có người xem Uyển Nhi tiểu thư là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt không? Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nghe xong, lông mày thanh nhã xinh đẹp hơi trao lại, sau một lúc lâu, nàng mới lên tiếng. Tô anh hùng, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không sợ việc xấu trong nhà lộ ra ngoài. Thật ra trong thành Quy Tư Kiền, người dưới trướng phụ thân, người muốn mạng của ta, sợ là so với ủng hộ ta còn nhiều hơn một ít ấy. Ồ! Tô Bằng nghe xong, không quá mức kinh ngạc. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi là đại mỹ nhân, nhưng người muốn mạng của đại mỹ nhân này rất nhiều, Tô Bằng cũng không thấy kinh ngạc. Bởi vì đây không phải tình yêu nam nữ, mà là đấu tranh chính trị liên quan đến thành Quy Tư Kiền. Tiêu điểm đấu tranh vẫn ở trên vấn đề người thừa kế thành Quy Tư Kiền. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi muốn kế thừa thành Quy Tư Kiền của phụ thân, mà thuộc hạ dưới tay phụ thân hắn cùng một số nguyên lão thành Quy Tư Kiền cũng ngấp nghé vị trí quyền lực. Đó chính là đối thủ chính trị của Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi. Mà đấu tranh chính trị cho tới bây giờ đều là tàn khốc, đối phương sẽ không xem xét mỹ mạo của nàng. Có lẽ đám đối thủ chính trị của nàng còn ảo tưởng sau khi lấy được quyền lực thành Quy Tư Kiền, khiến Minh Châu lộng lẫy nhất Tây vực này trở thành ngoạn sủng, hầu hạ dưới thân bọn họ. Loại đấu tranh này cho tới bây giờ đều là âm hiểm tàn khốc, đồng thời dơ bẩn, phản bội, bán đứng, đó là quá quen thuộc rồi. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi hoàn toàn có thể chính là bị người bên cạnh phụ thân nàng bán đứng, cố ý tiết lộ hành tung của nàng cho mã phỉ. Mà bản thân nàng cũng biết điểm này. Chỉ nghe nàng nói, trong thành Quy Tư Kiền rất phức tạp. Bởi vì thành Quy Tư Kiền vốn chính là mô hình thu nhỏ do hỗn hợp nhiều bộ tộc mới có. Phụ thân ban đầu vào lúc xẹp yên nơi này thu nạp không ít người đại bộ tộc địa phương vào trung tâm quyền lực, mà thủ hạ phụ thân bản thân còn có một ít bộ hạ cũ công cao. Đám trước, phần lớn đều vì uy vọng cùng vũ lực nắm giữ thủ hạ của cha, mới thần phục, trong lòng cũng không hoàn toàn chung với phụ thân. Còn người sau, không ít người thấy phụ thân tuổi già, có một số người muốn tiến thêm một bước. Có một số người thì muốn giữ vinh hoa phú quý của mình, kết giao những người trong đại bộ tộc, chỉ là chiến công và uy vọng của phụ thân đều rất cao, cho nên bọn họ vào lúc phụ thân còn khỏe mạnh, không dám vọng động. Có điều hai năm nay tuổi phụ thân dù sao cũng lớn, thân thể không được như trước, những người này liền bắt đầu dục dịch. Có điều phụ thân xây dựng ảnh hưởng, ngoại trừ quyền tổng lính quân ra, còn có một chi đội hộ vệ trực thuộc vượt qua 3.000 người, bọn họ cũng không dám vọng động. Nhưng mấy năm nay, những người kia lén kết giao trọng kim, lôi kéo một nhóm người trong đội hộ vệ, cho nên thế cuộc thành Quy Tư Kiền càng ngày càng không yên. Lần này ta tự mình đi Trung Nguyên mua cơ nỏ, chính là vì trở về trang bị cho hộ vệ trực thuộc phụ thân, hơn nữa huấn luyện thêm một chi binh đội nỏ tiến nội tình sạch sẽ, trung thành có 102, làm thân binh ủng hộ nhà đặc mục nhĩ ta, điều này sợ là rất nhiều người không muốn thấy, cho nên mới xuất hiện chuyện hôm nay, cũng may gặp được Tô Anh Hùng, mới may mắn thoát khỏi. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu, đối phương nói rất rõ ràng, khiến Tô Bằng đã biết thế cuộc đại khái đặt mục nhĩ trong thành. Có điều kế tiếp, hai người lại lâm vào một loại trầm mặc, tựa hồ thoáng cái không biết nói cái gì cho phải. Đặt mục nhĩ Uyển Nhi dù sao cũng là nữ nhân, nàng cố gắng giảm bớt loại không khí nặng nề, hỏi Tô Bằng. Ta nói nhiều như vậy, nhưng còn chưa hỏi Tô Anh Hùng đi thành Quy Tư Kiền làm gì vậy? Tô Bằng nghe xong, khẽ mỉm cười, nói. Không nên gọi ta là Tô Anh Hùng, nghe nhột tai, gọi tên của ta là được rồi. Ngươi còn không phải gọi ta là Uyển Nhi tiểu thư sao, có vẻ rất xa lạ, không bằng cứ gọi ta là Uyển Nhi là được rồi. Đặc mục nhĩ Uyển Nhi cười một tiếng, sau đó nói. Ta thấy Tô Anh Hùng lớn hơn ta vài tuổi, liền gọi ngươi Tô ca ca là được rồi. Tô Bằng mỉm cười, ngầm đồng ý xưng hô này, sau đó nói. Lần này ta phải đi tìm bạn cuồng sa tà đao Âu Dương Khánh, bây giờ liền ở lại trong thành Quy Tư Kiền, Uyển Nhi ngươi có gặp không? Cuồng sa tà đao Âu Dương Khánh. Đặc mục nhĩ Uyển Nhi mở chừng hai mắt, nói. Người này có phải tóc đỏ, hơn nữa tính cách có chút hận đời, dùng một thanh trường đao thi triển ra phảng phất bão cát đại mạc thổi tới trên mặt. Đúng là hắn. Tô Bằng nghe xong cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vừa rồi chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ đặt mục nhĩ Uyển Nhi quả thật biết hắn. Đúng vậy, ta đã gặp hắn. Từng gặp gần hai tháng trước, lúc đó phụ thân vì giúp một người triệu tập người có thể đi trong sa mạc. Hắn rất nổi tiếng, thường xuyên cùng người luận võ, hơn nữa đều thắng, phụ thân tìm chính là người võ công siêu quần như vậy, liền triệu tập hắn đến phủ thành chủ, lúc ấy ta từng gặp, hắn hết sức kiệt ngạo còn nổi lên xung đột với một cao thủ dưới tay phụ thân, rút đao so đấu một phen, cho nên ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Đặt mục nhĩ Uyển Nhi, nói với Tô Bằng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 693 cướp hàng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nghe xong trong lòng lại động. Âu Dương Khánh nói trong thư với mình, hắn ở thành Quy Tư Kiền bị một vị đại lão triệu kiến đáp cầu rắc mối, cuối cùng tiến vào trong đội thám hiểm do một nữ nhân làm thủ lĩnh, chẳng lẽ đại lão kia chính là thành chủ thành Quy Tư Kiền. Suy nghĩ một lát, Tô Bằng nói với đặc mục nhĩ Uyển Nhi. Uyển Nhi có thể nói một chút tình huống kỹ càng không? Dương Khánh là bằng hữu của ta, đã từng gửi thư với ta, trong thư nói, người chiêu mộ hắn đi thám hiểm không phải một nữ nhân sao? Đặc mục nhĩ Uyển Nhi gật đầu, nói. Xác thực là một nữ nhân. Tiếp theo, nàng lộ ra vẻ mặt suy tư cùng hơi do dự, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Uyển Nhi, ngươi nghĩ tới điều gì sao? Tô Bằng thấy thế, hỏi nàng. Đặc mục nhĩ Uyển Nhi nghe xong, a một tiếng, khôi phục tư thái bình thường, nàng tựa hồ suy nghĩ kỹ càng cái gì, nói với Tô Bằng. Ta suy nghĩ một việc khác. Người chiêu mộ Âu Dương Khánh xác thực là một nữ nhân, phụ thân ta chỉ đáp cầu rắc mối cho nàng, về phần tại sao? Thật ra có liên quan rất lớn với thứ chúng ta vận lần này. Ô, chẳng lẽ những cơ nỏ này đều là nữ nhân kia bán cho các ngươi? Người như Tô Bằng, một điểm đã thông, hỏi Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi khẽ gật đầu, nói: "Đúng vậy, ngươi cũng biết Trung Nguyên rất khống chế binh khí rơi vào tay các bộ tộc Tây Vực, thậm chí ngay cả đồ sắt nông canh dùng cũng hạn chế, chúng ta muốn thu được binh khí thật ra rất khó khăn, nhất là thứ như cơ nỏ càng khó thu được. Phụ thân tích lũy mấy chục năm trong tay mới chỉ có mấy trăm cái nỏ tiễn, đều là gỗ thép tinh rất ít. Mà đại khái mấy tháng trước, đột nhiên có một nữ nhân thần bí tìm phụ thân, nàng thông qua tù trưởng một đại bộ tộc gặp phụ thân, mở miệng trực tiếp nói giúp bộ tộc chúng ta mua cơ nỏ, hơn nữa đưa tặng chúng ta 50 bộ cơ nỏ bằng thép tinh trước làm tín lễ. Điều kiện là phụ thân ta phải phái thủ hạ trợ giúp bọn họ tìm kiếm một tòa thành cổ thất lạc. Phụ thân ta lúc ấy liền tâm động, rất khoản đãi đoàn người nữ nhân kia, hơn nữa vì biểu đạt thành ý trợ giúp nàng triệu tập một số cao thủ trong Quy Tư Kiền đi trước dò xét vị trí thành cổ thất lạc kia, còn nữ nhân kia cũng không thất tín, báo chúng ta một cách, để chúng ta đi Trung Nguyên, liền sẽ có người bán cho chúng ta quân giới cần thiết." Tô Bằng nghe xong trong lòng suy nghĩ một lát, cũng đại khái đoán ra cuối cùng người giao hàng cho Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi là ai. Những quân giới đó, nhạy cảm như thế, nhưng vẫn có thể từ bên Dương Ngọc Quan trở tới, có thể thấy được trên đường đi đã có người chuẩn bị sẵn. Thậm chí khả năng rất lớn, những quân giới này bản thân chính là từ trong quân của một số thế lực biên quan chảy ra. Nếu không Tô Bằng cũng rất khó tưởng tượng, người nào có thể dễ dàng triệu tập ra nhiều quân giới nỏ tiến như vậy bán cho người thành Quy Tư Kiền. Mà Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nói nhiều với mình như vậy, trong lòng Tô Bằng cũng đại khái đoán ra ý nghĩ của nàng. Một có thể là mình cứu tánh mạng đối phương cảm kích mình. Nhưng càng nhiều là Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi lúc này vô tư, thậm chí báo cho mình biết một số chuyện cơ mật. Sợ là cũng chưa chắc không tồn ý nghĩ tranh thủ sự đồng tình của mình, giúp đỡ nàng. Chỉ là Tô Bằng liền coi như không nghe ra ý tứ hàm xúc này của đối phương, cũng không nói đến cùng, nói thật ra chuyện của Thành Quy Tư Kiền quan hệ với mình không lớn, mình chỉ tìm Âu Dương Khánh, sau đó cùng hắn đi sa mạc xem thử có người tử Hà Môn bị nhốt dưới mặt đất không. Kết giao Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cũng không phải vì đồng tình đối phương hoặc là thấy mỹ mạo đối phương, hoàn toàn là muốn nhờ thế lực của nàng ở Thành Quy Tư Kiền để dò xét thuận lợi hơn chút mà thôi. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nói với Tô Bằng những chuyện này, vốn là chờ Tô Bằng nói gì đó, nếu có thể khiến đối phương tương trợ, đó là tốt nhất. Đáng tiếc sau khi Tô Bằng nói lời này cũng không tỏ vẻ gì, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi khó tránh khỏi có chút thất vọng. Hai người sau đó liền trò chuyện một số vấn đề phổ thông, sau nữa có chút mệt mỏi liền thiêm thiếp ngay trong xe. Tô Bằng vừa giữ bộ phận linh giác vừa nghỉ ngơi một hồi, chờ sau khi Tô Bằng tỉnh ngủ trời đã sáng rồi. Lúc này bên ngoài xe ngựa có người gõ cửa xe, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cũng đã thức dậy kéo rèm cửa, chỉ thấy tiểu đầu lính thương đội kia cưỡi ngựa ở bên ngoài nói: "Tiểu thư, phía trước sẽ đến Thành Quy Tư Kiền." "Vậy thì tốt quá." Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nghe xong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, người thoáng cái cũng như thoải mái không ít. Tô Bằng nghe xong cũng vén rèm cửa, nhìn ra ngoài. Chỉ thấy ở trong sa mạc phía trước, lại có một ốt đảo cực lớn, trong ốt đảo cây xanh rợp bóng, trên mặt đất cũng đầy cỏ thơm, ở trung tâm ốt đảo ra, một tòa tòa thành trì, xây ở trong đó. Tòa thành trì này, thoạt nhìn là thành trì quy mô gần quận Giang Ninh, chất liệu kiến tạo là cát đất trộn gạch đá, Tô Bằng nhìn, trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng. Ở Trung Nguyên xây dựng một tòa thành trì như vậy thì cũng thôi. Nhưng ở trong sa mạc Tây Vực kiến tạo ra một tòa hùng thành như vậy cũng không biết cần tiêu hao nhân lực tiền lương gấp bao nhiêu lần, thậm chí so với quận Giang Ninh còn cần hao phí tâm lực tài lực mấy lần, người có thể làm chủ ở tòa hùng thành Tây Vực này chắc chắn không phải người đơn giản. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, trong lòng Đặc phụ thân của Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cao thêm một bậc. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Ezip Phong chương 694 cướp hàng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đặc mục Nhĩ Uyển Nhi thấy biểu lộ của Tô Bằng, không khỏi cười khẽ, nói. Tòa thành Quy Tư Kiền này trước sau kiến tạo hơn 130 năm, rất nhiều tài liệu vật liệu đá đều là đoàn ngựa thổ từ Trung Nguyên vận tới. Phụ thân là thành chủ đời 6 của tòa thành này, trước phụ thân là người thành chủ tiền nhiệm coi trọng nhất, cuối cùng tiếp trưởng thành Quy Tư Kiền quản lý nơi này quả thật không phải chuyện dễ. Tô Bằng gật đầu, vào lúc hắn muốn quan sát thêm nơi này, đột nhiên trong cửa thành gào thét chạy đến hơn 600 người mang theo binh khí, bày ra trận thế ở cửa thành. Một trong số đó là hán tử vạm vỡ cởi trần, trên người và trên mặt đều có không ít hình xăm, cầm một thanh loan đao khổng lồ, đứng trước hơn 600 người kia, hai tay ôm ngực, ngẩng đầu lên, phảng phất đang nhìn xuống người thương đội. Đặc mục Nhĩ Uyển Nhi trong xe nhìn thấy, lập tức nhíu mày, trầm mặt một hồi nói. Người này chính là đầu lính hộ vệ ta nói trước đó, cùng ta đi Trung Nguyên. Nhưng vứt bỏ chúng ta về sớm một bước, ba cáp nhĩ a bố đô. Tô Bằng nghe xong, liếc nhìn hán tử Tây vực kia một cái, chỉ thấy người này mũi cao thẳng, hốc mắt hãm sâu, tóc hơi vàng, quả thật không giống người Trung Nguyên, hơn nữa vóc người rất hùng tráng, gần 2 mét, cả người đầy cơ bắp. Tóc thắt thành bím tóc nhỏ, có thể là nhân vật trong bộ tộc này. Quả nhiên, Đặc mục Nhĩ Uyển Nhi ở bên cạnh tiếp tục giới thiệu. Phụ thân của người này là tù trưởng bộ tộc lớn nhất ở đây, bản thân hắn cũng là dũng sĩ số 1 thành Quy Tư Kiền, thực lực rất không tầm thường, bằng hữu của ngươi Âu Dương Khánh đánh với hắn hơn 10 chiêu, chỉ ngang tay. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu, nhớ kỹ người này. Lúc này thương đội cũng đi tới chỗ cửa thành, bởi vì những người đeo binh khí kia chặn đường đi thương đội ngừng lại. Đặc mục Nhĩ tiểu thư trong xe à mời ra gặp mặt. Ba cáp nhĩ a bố đô cao lớn kia nhìn đoàn xe, la lớn. Đặc mục Nhĩ Uyển Nhi nghe xong, hơi nhíu mày, có điều vẫn mở cửa xe, từ bên trong đi xuống. Tô Bằng thấy, cũng không có ý ở lại chỗ này theo nàng cùng xuống. Ba cáp nhĩ kia thấy Tô Bằng và Đặc mục Nhĩ Uyển Nhi cùng đi xuống xe, con mắt không khỏi chừng một chút. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ hung quang, nhìn về phía Tô Bằng. Đáng tiếc, Tô Bằng thiên quân vạn mã đều đi tới, nào sẽ bị ánh mắt hù sợ ánh mắt hung ác của ba cáp nhĩ kia, không khiến Tô Bằng phản ứng nửa phần. Tô Bằng sau khi xuống xe cũng không tiện để một mình Đặc mục Nhĩ Uyển Nhi đối mặt ba cáp nhĩ, liền cùng nàng đi tới trước mặt ba cáp nhĩ. Chỉ thấy trong ánh mắt trắng hán cao lớn này lộ ra ý vì hung hãn không chút che giấu, quét mắt Tô Bằng hồi lâu, cũng không nói với Tô Bằng, mà nói với Đặc mục Nhĩ Uyển Nhi. Đặc mục Nhĩ tiểu thư, mấy ngày không gặp, bên cạnh ngươi sao có thêm một tiểu bà kiểm người hán vậy, chẳng lẽ là Đặc mục Nhĩ tiểu thư có chút tịch mịch, muốn kiếm trai lơ sao? Làm càn Đặc mục Nhĩ tiểu thư, há ngươi có thể nói lời vũ nhục. Thì nữ bên người Đặc mục Nhĩ Uyển Nhi cũng rất lợi hại, mở miệng nói. Khuôn mặt ba cáp nhĩ lạnh lẽo, nhìn thị nữ kia, thị nữ bị mắt hắn bắn hung quang nhìn, thân thể không khỏi run lên, cả người phát lạnh, không biết nói gì nữa. Được rồi, ngươi cũng không cần dọa nữ tử bên cạnh ta sợ, nếu không bị người khác nói dũng sĩ số 1 thành Quy Tư Kiền ta chỉ biết đe dọa nữ nhân, thì thật khó coi. Đặc mục Nhĩ Uyển Nhi thản nhiên nói, hừ, ba cáp nhĩ này rõ ràng không an hiểu miệng lưới, nghe xong hừ lạnh một tiếng trực tiếp hỏi, người hán này là ai? Vị này chính là Tô Anh Hùng cưới ta từ dưới sự công kích của Mã Phỉ, đến từ quận Giang Ninh Trung Nguyên. Đặc mục Nhĩ Uyển Nhi nói, nghe xong nàng giới thiệu, ba cáp nhĩ lập tức bật cười ha hà, nói, ha ha ha. Bây giờ cho dù là lạc đà què chân gì cũng dám nói mình là anh hùng, bộ dáng của hắn có thể đánh thắng được một tay của ta sao? Tô Bằng nghe xong, ngược lại hờ hứng vô vị, thực lực của mình ở đây đối phương dù hạ thấp cỡ nào, chỉ có thể đại biểu hắn có mắt không tròng. Ngược lại thì nữ bên người đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi nghe không vô, mở miệng nói. Tô Anh Hùng tối qua chiến đấu, một người đã chém chết trên trăm mã phỉ, Ba Cáp Nhĩ ngươi từng có loại chiến tích này sao? Ba Cáp Nhĩ nghe xong tiếng cười tựa hồ bị chẹn họng im mặt, hắn có hơi không quá tin mà đánh giá Tô Bằng, nói. Chỉ hắn cũng có thể chém chết trên trăm mã phỉ. Đặt Mục Nhĩ, hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi ra tìm ta để làm gì? Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi có hơi không kiên nhẫn với người này, hỏi hắn. Ha ha, cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là người của ta nghe nói Đặt Mục Nhĩ tiểu thư ngươi mang theo thương đội trở về, trong lòng cao hứng, ngươi trên đường đi chắc chắn cũng rất mệt mỏi, người dưới tay cũng mệt mỏi, chi bằng để người của ta đánh xe dỡ hàng giúp các ngươi thế nào? Ba Cáp Nhĩ cười ha hả, nói với Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 695 bắt nạt người khác. Nghe xong lời của Ba Cáp Nhĩ, vẻ mặt Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi dưới khăn che mặt lập tức biến đổi. Lời của Ba Cáp Nhĩ gần như chính là trắng trợn cướp đoạt, muốn dùng vũ lực cướp lấy đống nỏ cơ của Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi. Tuy rằng phụ thân của Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi ở trong thành Quy Tư Càn còn có lực ảnh hưởng rất mạnh, cuối cùng nhóm nỏ cơ này vẫn phải trở lại trong tay phụ thân của Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi, nhưng mà qua tay trung gian như này, một phần lớn tinh phẩm bên trong nỏ cơ có thể cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, rơi vào trong tay hắn. Dù sao đến lúc đó, Ba Cáp Nhĩ này hoàn toàn có thể đưa ra một lý do lúc giao hàng chỉ có chừng này đồ thôi là đã đủ để tham ô một đám nỏ cơ rồi. Như vậy, nhóm nỏ cơ này sẽ rơi vào tay địch, một phần lợi nhuận thế lực và thực lực của Ba Cáp Nhĩ sẽ tăng lên, mà còn sự thất thoát này làm cho sức mạnh của Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi sẽ giảm xuống không ít. Đây đối với việc Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi thuận lợi tiếp nhận quyền lực của thành Quy Tư Càn là một chướng ngại thật lớn. Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi tất nhiên rõ ràng điều này, nhưng mà tình thế trước mắt là đối phương muốn dùng vũ lực cưỡng bức cướp đoạt đống hàng này, người có thể dùng được bên người nàng quá ít, hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương, bị cướp cũng là bất đắc dĩ. Nghĩ đến đây, Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi tuy rằng lửa giận trong lòng rất lớn, nhưng không có phát tác ra ngoài, mà là nhanh chóng suy nghĩ tìm biện pháp ứng phó. Ánh mắt của nàng rất nhanh liền rơi vào người Tô Bằng. Tô Bằng ánh mắt chờ đợi cùng với khẩn cầu của Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi, khẽ lắc đầu. Hắn nghe xong lời của Ba Cáp Nhĩ liền đã đoán được mục đích của đối phương, cũng nghĩ đến việc Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi sẽ cầu xin mình. Tô Bằng ngược lại cũng không sao cả, hắn đối với việc tranh đấu quyền lực của thành Quy Tư Càn không có hứng thú, chỉ là trước kia cứu Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi đối lúc này lại bán một cái nhân tình. Làm đầu tư phương đã thiếu nợ mình một nhân tình lớn, cho dù là đầu tư cũng không cần quá mức. Tô Bằng không khỏi tự giễu cười nhẹ một tiếng, hắn từng xem một nghiên cứu tâm lý học, nói trợ giúp người ta một lần cũng rất dễ dàng bị người này nhờ giúp thêm nhiều lần nữa. Thật đúng là như thế, đây giống như là đầu tư tiền tài, nếu như đã đầu tư một lần thì sẽ đầu tư thêm mấy lần nữa để giữ được sự đầu tư lúc trước, đây cũng là bản tính của con người. Mặc dù biết mình cũng không thoát khỏi được lệ này, nhưng Tô Bằng cũng không ảo não, bởi vì dù sao lúc này có thể là việc thu được lợi ích, tiến vào trong sa mạc dò xét dưới mặt đất cũng không phải là chuyện một hai cao thủ giang hồ là có thể hoàn thành được, cần một lượng lớn nhân thủ chuyên nghiệp tìm kiếm, những chuyện kia vẫn rơi vào trên người Đặt Mục Nhĩ Uyển Nhi. Cho nên giúp nàng thêm một lần cũng có thể được. Nghĩ đến đây, Tô Bằng cười nhạt một tiếng, đứng dậy, nói. Vị bằng hữu này gọi là Ba Cáp Nhĩ phải không, nghe ngươi nói như vậy, là muốn cường đoạt những thứ quân giới này sao? Cái gì mà là cường đoạt, ta chỉ là cảm thấy Đặt Mục Nhĩ tiểu thư đi xe ngựa mệt nhọc, muốn thay nàng phân ưu mà thôi. Ba Cáp Nhĩ tuy rằng thô lỗ nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có đầu óc, không chịu thua kém, nói với Tô Bằng. Nam tử hán nghĩ gì nói nấy đi, cần gì phải che che giấu giấu như vậy, không dám đem mục đích chân thật của mình nói ra sao, nhăn nhăn nhó nhó giống như là mụ đàn bà. Tô Bằng thản nhiên nói, hắn nhìn Ba Cáp Nhĩ dường như lấy thô lỗ làm vẻ vang, biết rõ người này đặc biệt để ý hình tượng nam tử hán của mình, liền dùng điều đó để chọc giận hắn nói. Ngươi nói cái gì? Ba Cáp Nhĩ nghe xong quả nhiên mắc mưu, quát dữ dội như sấm. Ha ha! Ta cũng không muốn nói nhiều. Ngươi muốn những quân giới này, ta có thể lý giải được, bởi vì những vật này rất trân quý, có điều ngươi không thể lấy đi những vật này. Làm một cuộc trao đổi đi, ta sẽ dùng vật trân quý tương tự trao đổi với ngươi. Tô Bằng hơi hí mắt lại, nói với Ba Cáp Nhĩ. Thứ gì? Ba Cáp Nhĩ nghe xong, nhíu mày nhìn về phía Tô Bằng. Cái đầu của ngươi. Con mắt Tô Bằng bỗng nhiên mở lớn, bắn ra tinh quang, nói với Ba Cáp Nhĩ. Khi nói những lời này, khí thế trên người Tô Bằng cũng đồng thời bắt đầu tăng câu, dường như tùy thời đều có thể rút kiếm giết người. Cảm giác của Ba Cáp Nhĩ hết sức nhạy cảm, sau khi nghe được những lời này của Tô Bằng, lập tức cảm giác đối phương cho mình một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, lông tơ trên người hắn sau khi nghe những lời này của Tô Bằng lập tức dựng đứng lên. Ba Cáp Nhĩ nhất thời cả kinh, hắn theo bản năng liền rút ra loan đao mang bên hông, muốn ra tay. Keng! Một mảnh ánh sáng chói chang hiện lên, Ba Cáp Nhĩ cảm giác trên tay mình rung mạnh giống như là bị sét đánh vậy, kế tiếp cũng cảm giác được trên tay đau xót. Trong lòng hắn cả kinh, nhìn về phía loan đao trong tay mình, lại thoáng cái choáng váng. Chỉ thấy loan đao trong tay hắn, lưới đao bằng sắt thép đều đã bị một kiếm của Tô Bằng chém vỡ thành vô số mảnh nhỏ văng tung tóe. Mà lúc này toàn bộ cánh tay của hắn cũng cảm giác gần như chết lặng, Ba Cáp Nhĩ cảm giác tay cầm đao của mình ít nhất bị cắt nát ba ngón tay, mà còn cánh tay cũng dường như đã bị nứt xương hoặc là đã cắt đứt. Rất nhanh trên tay của hắn liền truyền đến cảm giác đau đớn nóng bỏng, khiến trán hắn bắt đầu chảy xuống mồ hôi lạnh. Nhưng mà hắn lại không phát ra một tiếng nào cả, cả người khẩn trương giống như sư tử vậy, gắt gao nhìn chăm chú vào bảo kiếm trong tay Tô Bằng. Tô Bằng lúc này bảo kiếm còn chưa vào vỏ, mà chỉ là tùy ý để nghiêng trước người mình, trên mặt mang theo ý cười khẽ, nhìn Ba Cáp Nhĩ. Ba Cáp Nhĩ hảo hán, ta khuyên ngươi không cần phải suy nghĩ gì nữa, ta bảo đảm ngươi chỉ cần hơi động một chút, đầu của ngươi có thể cũng không còn là của ngươi nữa. Tô Bằng cầm kiếm trong tay, mỉm cười nói với Ba Cáp Nhĩ. Mồ hôi lạnh trên đầu Ba Cáp Nhĩ càng lúc càng nhiều, hắn tuy rằng rất thô lỗ, nhưng kiến thức võ đạo cũng không tính là nông cạn. Người lành nghề khẽ vươn tay liền biết có phải hay không liền, tuy rằng một kiếm mới vừa rồi của Tô Bằng, hắn ngay cả chuyện gì xảy ra cũng không có nhìn thấy rõ ràng, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc sự phán đoán của hắn, nếu đối phương muốn đầu của mình e là mình một chút cũng không ngăn cản được hắn. Ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Ba Cáp Nhĩ nhìn chằm chằm vào mũi kiếm của Tô Bằng, nói với Tô Bằng. Không có gì, chính là muốn dùng cái đầu của ngươi trao đổi một chút những quân giới này mà thôi. Thủ lĩnh Ba Cáp Nhĩ, ta nghĩ ngươi chắc không cự tuyệt khoản giao dịch này đâu nhỉ. Tô Bằng mỉm cười, nói chậm rãi từng chữ. Như thế rất bắt nạt người, dùng đầu vẫn còn đang ở trên cổ của người ta để trao đổi những quân giới này, thấy thế nào đều giống như đang khi dễ người ta. Có điều Ba Cáp Nhĩ nghe xong lại không lên tiếng. Hắn mặc dù được gọi là đệ nhất dũng sĩ, ai có thể nói dũng sĩ liền không sợ chết chứ? Đáng tiếc hắn một là luyến tiếc những hàng hóa quân giới này, hai là cũng là có chút lâm vào thế bí, không muốn người khác nhìn ra hắn sợ chết, cho nên nhất thời rằng co một chút, không chịu nói đồng ý, cũng không dám cự tuyệt. Đang vào lúc này, đột nhiên trong thành có một con khoái mã chạy ra, chỉ nghe người nọ một bên giục ngựa, một bên hô. Thành chủ đại nhân có lệnh để đặt Mục Nhĩ tiểu thư áp giải hàng hóa trực tiếp đi vào trong thành, thành chủ đại nhân muốn đích thân nghênh đón. Nghe thấy những lời này, hơn 600 hộ vệ cầm đao kia liền hai mặt nhìn nhau. Ngược lại Tô Bằng bên này, nghe xong mệnh lệnh này, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi còn có ba Cáp Nhĩ đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 696 trùng phùng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mệnh lệnh của thành chủ thành quy tư càn giống như là một bậc thang để vị ba Cáp Nhĩ được gọi là đệ nhất hảo hán này nhặt về được một chút mặt mũi, tội gì phải dùng mạng mình để đánh bạc. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi thở phào nhẹ nhõm, là bởi vì Tô Bằng không cần phải chém chết vị đệ nhất hảo hán này, phụ thân của đối phương dù sao cũng là tù trưởng của một số tộc lớn ở đây, nếu là bị Tô Bằng chém chết ở chỗ này, nhất định sẽ kích khởi bạo động, chuyện này đối với nàng mà nói cũng rất khó giải quyết. Tô Bằng thì lại không sao cả, có giết ba Cáp Nhĩ hay không chỉ là một suy nghĩ mà thôi, lúc này không cần giết người này cũng coi như là tiết kiệm được không ít phiền toái. Nhường đường cho Đặc Mục Nhĩ tiểu thư. Ba Cáp Nhĩ lúc này mới dùng cái tay còn lại nâng tay phải đã nứt xương lên, hô với hơn 600 hộ vệ sau lưng. Nghe được mệnh lệnh của chủ tử, những hộ vệ kia mới mở ra một con đường, trong lòng Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi lúc này mới yên tâm, gọi thương đội của mình tiến vào thành quy tư càn. Tô Bằng cũng bỏ binh khí vào vỏ theo sau thương đội cùng đi vào trong thành quy tư càn, trên đường hắn cảm giác được ánh mắt cừu hận của ba Cáp Nhĩ kia. Người này cũng có chút không biết suy xét, võ công coi như là so với võ giả bình thường cũng không tệ. Nhưng nếu so với cao thủ thì rất kém cỏi, người như vậy cũng có thể lên làm cái gì gọi là đệ nhất cao thủ. Xem ra cao thủ chân chính trong thành quy tư càn đều khinh thường tranh cái danh tiếng này với hắn. Tô Bằng cảm giác được ánh mắt thù hận của ba Cáp Nhĩ, nhưng cũng không thèm để ý, trong lòng suy nghĩ. Ba Cáp Nhĩ kia không có lòng dạ gì, chỉ có một cỗ sức lực lỗ mãng. Không phải là đối thủ lợi hại gì, có thể đạt được danh hiệu đệ nhất cao thủ đại khái là mọi người nhường cho hắn, để hắn vứt được một chút hư danh. Tô Bằng cảm thấy võ công của Âu Dương Khánh hẳn là cao hơn hắn nhiều lắm, cái gọi là liều mạng hơn mười mấy chiêu, phỏng chừng cũng là Âu Dương Khánh nhường. Mới vừa rồi, Tô Bằng sử dụng căn bản không phải cảnh giới song hợp tam hợp kiếm, thậm chí ngay cả cảnh giới hợp khí cũng không dùng, chỉ là cảnh giới hợp lực lại thêm một chút nội lực cửu dương mà thôi. Chút nội lực này hoàn toàn không giống như là tác dụng mà nội lực của cảnh giới chọc tức có thể phát huy ra, thực sự chỉ chém vỡ loan đao của đối phương, về việc làm vỡ nát ngón tay cùng với xương tay của đối phương, này chỉ có thể trách đối phương quá yếu. Lắc đầu, Tô Bằng không nghĩ những thứ này nữa, theo Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi tiến vào thành quy tư càn. Tiến vào trong thành quy tư càn, Tô Bằng mới phát hiện nơi này cùng với Trung Nguyên không giống nhau. Trong thành thị của Trung Nguyên, sau khi tiến vào cũng đều là dân cư, bởi vì cần phải phòng cháy, phần lớn là do gạch đá kiến tạo. Trong thành quy tư càn lại bất đồng, trong thành quy tư càn, số lượng phòng ốt thiếu đi ít nhất một nửa. Mà còn phần lớn là một chút kiến trúc do cát đá xây nên, có chút u ám xám xịt. Chẳng những như vậy, ngoại trừ những phòng ốt xây từ cát đá có vẻ thấp bé cũ nát kia ra, còn có thật nhiều trứng bồng. Những trứng bồng này nhỏ có lớn có, lớn thì lớn gấp 2-3 lần nhà bạc bình thường mà Tô Bằng đã gặp qua, nhỏ thì đại khái chỉ có thể chứa một người che gió tránh mưa ở kẹp ở trong phòng. Trong những lều vải này, thoạt nhìn cũng là người ở lại. Không ít trứng bồng phía trước còn bày quán nhỏ, buôn bán một số đồ vật. Cũng có các trứng bồng hoa lệ được các trứng bồng khác vây quanh, cực kỳ hoa lệ rộng rãi, thoạt nhìn xem ra tình hình kinh tế của chủ nhân nó cũng không tệ. Thấy Tô Bằng nhìn những thứ này, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cười một tiếng, nói. Trong thành quy tư càn chính là như vậy. Người nơi này không giống người Trung Nguyên đều thích ở lại trong phòng, rất nhiều người là do di chuyển theo bộ tộc đến đây, trứng bồng là tài sản cùng với chỗ ở của bọn hắn, trong thành cũng không cấm những thứ này, chẳng qua là không thể tùy ý vứt bỏ rác thải trong sinh hoạt là được. Có điều những nơi như vậy chỉ là có ở chỗ này thôi, vào bên trong một chút nữa thì so với Trung Nguyên không kém là bao nhiêu. Tô Bằng nghe xong gật đầu tiếp tục quan sát. Chỉ thấy sau khi tiến vào trong thành Uy Tư Càn, phát hiện nơi này thật sự tất cả các loại người đều có cả. Chẳng những có người Tây vực tướng mạo khác biệt với Trung Nguyên, còn hình như có người hồ tóc vàng mắt xanh, người Đại Nguyên trên đầu buộc khăn trắng, thậm chí có một số người xem ra giống như là dân tộc thiểu số phương Bắc. Những người này ở chỗ này rất thường gặp, trong hơn 10 người thì có 3-4 người tới từ phiên chấm thang nước ngoài rồi, phong thái tướng mạo khác biệt với Trung Nguyên. Vào trong thành thì kiến trúc bằng gỗ bình thường cũng nhiều hơn, tiểu lâu cửa hàng cũng không khác nhau mấy so với Trung Nguyên, chẳng qua là lão bản hỏa kế hoặc là đổi thành người hồ, hoặc là đổi thành người phiên chấm thang khác mà thôi. Tô Bằng cũng hiểu được, thành Uy Tư Càn là thành thị ở thương lộ, là điểm tiếp tế quan trọng giữa các phiên chấm thang như Đại Nguyệt với Trung Nguyên, buôn bán vô cùng phát đạt, có quy mô như thế này cũng là chuyện bình thường. Tô ca ca, lại đi phía trước một hồi chính là nội thành, ngươi theo ta đi gặp phụ thân không? Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, lúc này mới mở miệng hỏi Tô Bằng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 697 trùng phùng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Không, ta lần này là tới tìm bằng hữu, đi tìm hắn trước đã. Uyển Nhi, chờ ta tìm được bằng hữu rồi, có thể còn có một ít chuyện phiền toái ngươi, đến lúc đó ta sẽ đi đến nội thành tìm ngươi. Tô Bằng trả lời. Đặc Mục Nhĩ nghe xong, cũng không dây dưa thêm gì nữa, nói. Cũng được, dù sao Tô ca ca vẫn còn đang ở thành Uy Tư Càn, không sợ không thấy được. Nói xong, nàng tìm ở trên người một chút, tìm ra một cá điếu chuỗi đưa cho Tô Bằng. Nói, Tô ca ca đến lúc đó muốn gặp ta, liền sai người đem điếu chuỗi này đưa vào nội thành, ta sẽ ra ngoài gặp nhau, Tô ca ca có chuyện gì muốn nhờ ta nhất định sẽ cố hết sức làm cho ngươi. Tô Bằng gật đầu, nhận lấy điếu chuỗi, chỉ cảm thấy trên mặt điếu chuỗi hơi có chút ấm áp, tựa hồ là mang theo nhiệt độ cơ thể của mỹ nhân. Cảm giác như thế. Tô Bằng không khỏi nhìn thoáng qua Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, trên người nàng chỉ là mặc hai tầng lụa trắng coi như là tương đối đơn bạc, mới vừa rồi không thấy được điếu chuỗi này lấy ra ở đâu, chẳng lẽ là vật bên người. Nghĩ đến đây trong lòng Tô Bằng hơi động một chút, có điều lập tức khôi phục lại bình tĩnh, cười nói. Được, nói không chừng thật sự có chuyện phải làm phiền ngươi. Nói xong Tô Bằng chắp tay, nói. Tạm biệt. Nói rồi Tô Bằng xoay người rời khỏi thương đội của Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi. Sau khi rời khỏi thương đội, Tô Bằng tìm kiếm trong thành 20-30 phút đồng hồ, rốt cuộc tìm được nơi ở lại theo lời của Âu Dương Khánh trong thư. Khách điếm kia là một khách điếm 2 tầng, không tính là quá lớn, lầu 1 là tửu quán, cửa cắm một lá cờ chữ tửu. Hỏa kế giữ cửa là người Trung Nguyên, có lẽ đây là một khách điếm do người Trung Nguyên mở. Tô Bằng thấy nơi này, nhìn thoáng qua trên khách điếm viết tên là Tây Cương Khách Điếm. Biết chính là chỗ này, hắn khẽ gật đầu, vừa mới chuẩn bị đi tới đột nhiên có hai tráng hán Tây vực bị người ném ra ngoài. Hai tráng hán Tây vực kia đều là thân cao quá 1m8 trở lên. Nhìn bộ dáng rất là vạm vỡ, trên người mang theo vũ khí, nhưng mà lúc này lại bị người ném ra, ngã trên mặt đất như chó gặm bùn, nếu không phải là thân thủ Tô Bằng nhanh nhẹn, thiếu chút nữa đã bị hai người này đụng phải. Mà lúc này trong khách sạn có một người tóc đỏ đeo đao đi ra, vỗ bụi đất trên tay cười lạnh nói. Chỉ bằng thân thủ của hai người các ngươi còn không xứng để Âu Dương Khánh ta xuất đao. Hai vị cũng không phải sai cái gì, ở chỗ này ăn uống thì cũng được đi, nếu học người ta muốn khiêu chiến ta thì vẫn còn là quá kém, nếu lần sau vẫn còn phiền nhiễu ta, đừng trách ta cắt hai cái lỗ tai của các ngươi. Hai người Tây vực bị té ngã bên ngoài kia, mặt đều đỏ lên từ dưới đất bò dậy, cũng không dám đi tìm xui xẻo với người ở bên trong nữa, liền ôm đầu chạy mất. Âu Dương Huỳnh thấy người đứng ở nơi cửa này, trong miệng Tô Bằng không khỏi kêu ra tiếng. Người tóc đỏ kia nghe xong, ánh mắt rơi vào người Tô Bằng, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, hắn cười ha ha bước đi ra, liền ôm Tô Bằng một cái, sau đó tách ra vỗ vỗ cánh tay Tô Bằng nói. Tô huynh đệ, ngươi quả thật tới Tây Vực rồi. Tô Bằng nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười, trong lòng dâng lên tâm tình vui vẻ khi nhìn thấy bạn cũ, nói. Nhận được thư của Âu Dương huynh, ta liền trực tiếp chạy đến, nhìn phong thái Âu Dương huynh mới vừa rồi giáo huấn hai người kia, xem ra ở Tây Vực phong thái càng hơn năm đó. Ha ha ha, ngươi chớ có trêu chọc ta, đến đi vào cùng ta uống rượu ngon bồ đào ẩm ba năm nào. Âu Dương Khánh cười ha ha kéo cánh tay Tô Bằng, liền đem Tô Bằng kéo vào trong khách sạn này. Tô Bằng cùng với Âu Dương Khánh tiến vào trong tiểu lâu này, mới phát hiện thiết kế nơi này rất là mang phong cách Trung Nguyên, cùng với khách điếm ở Trung Nguyên không khác nhiều lắm, chẳng qua là trong đám khách có một chút người nước ngoài phiên bang. Tiểu nhị cho một vò rượu ngon bồ đào. Âu Dương Khánh lớn tiếng kêu lên, tiểu nhị đáp lại, đi mang rượu tới. Tô Bằng mỉm cười, ngồi xuống với Âu Dương Khánh, hai người vốn là đã tâm đầu ý hợp, lúc này lâu ngày không gặp tất nhiên có nhiều chuyện để nói. Trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Bằng biết được, vợ chồng Thái Tuấn Hoa ở Tây Vực một thời gian ngắn, muốn tiếp tục đi hướng Tây, đi đến nước Đại Nguyệt mở mang kiến thức một phen, cho nên đoạn thời gian trước đã đi theo thương đội của người Đại Nguyệt rời đi rồi, cho nên lần này Tô Bằng không thấy được bọn họ. Có điều, tuy rằng vợ chồng Thái Tuấn Hoa không có ở chỗ này, Tô Bằng cùng với Âu Dương Khánh vẫn còn là có rất nhiều lời muốn nói, cả hai đều tự nói một số chuyện trải qua sau khi tách ra của mình. Đã lâu như vậy không gặp nhau. Không ngờ ngươi lại ở Trung Nguyên gặp phải nhiều chuyện như vậy, thoạt nhìn xem ra võ công cũng tiến bộ rất nhanh, làm sao giống ta cứ mãi như vậy, sau khi đến Tây Vực ngoại trừ luyện đao ra chính là khiêu chiến với cao thủ, còn có lần mạo hiểm kia có đề cập tới trong thư gửi cho ngươi. Âu Dương Khánh nghe xong Tô Bằng kể rõ chuyện của mình ở Trung Nguyên trong khoảng thời gian này, nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, nói. Âu Dương huynh, lần này ta ngày đêm thần tốc đến đây, một mặt là hết sức nhớ nhung Âu Dương huynh, mặt khác chính là chuyện ở trong thư của ngươi, đây có thể liên quan đến sự an nguy của một vị trưởng bối của ta. Âu Dương Khánh nghe xong, biểu tình cũng dần dần nghiêm trọng, nói. Nếu giống như ngươi nói, thời gian liền cực kỳ quý giá, sớm một ngày thì thêm một chút hy vọng sớm cứu tiền bối của ngươi ra. Nhưng mà ta lần trước tham gia mạo hiểm đã phát giác, ở trong sa mạc, cũng không phải là hiểu biết võ công là được. Còn cần phải có người lão luyện hay đi trên sa mạc chiếu ứng mới có thể qua được, nếu chúng ta muốn đi ít nhất phải tổ chức một đội ngũ hơn 50 người, như vậy trong khoảng thời gian ngắn chúng ta đi nơi nào tìm người đây? Cái này ta có chuẩn bị chút ít, ta ngoài ý muốn cứu được con gái của thành chủ Thành Quy Tư Càn. Không ngại đi nhờ nàng giúp đỡ. Tô Bằng nói. Âu Dương Khánh nghe xong, liền xách đao đứng lên, nói với Tô Bằng. Một khi đã như vậy, chúng ta còn chờ cái gì nữa, ta đây liền cùng với Tô Lão để đi tìm thành chủ Thành Quy Tư Càn kia mượn người thôi. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 698 hắn làm được sao? Âu Dương Khánh cùng Tô Bằng nói làm liền làm. Sau khi tiện tay cho tiền thưởng, hai người liền đi vào trong thành Khâu Từ Càn. Thành Khâu Từ Càn này có chút giống đế đô Tử Cấm Thành trong Trung Quốc hiện thực, chia làm hai bộ phận nội ngoại thành. Trong ngoại thành là chỗ dân chúng sinh sống, mà toàn bộ nội thành đều là phủ thành chủ. Tô Bằng cùng Âu Dương Khánh lúc đi đến đây, thấy cửa thành nội thành có hộ vệ canh gác. Tô Bằng vốn muốn dùng điếu chùy của Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi vừa mới có được đi vào, chợt thấy Âu Dương Khánh lấy ra một tín vật yêu bài, hộ vệ kia liền trực tiếp cho vào thẳng. Đây là lần trước ta cùng thủ hạ kia của thành chủ Thành Khâu Từ Càn so tài. Người kia được gọi là đệ nhất dũng sĩ giao đấu vài chiêu, thành chủ cảm thấy võ công ta không tồi, cho ta tín vật yêu bài này. Nói là có thể trực tiếp tiến vào nội thành gặp hắn để cử nhân tài cho hắn. Âu Dương Khánh cầm yêu bài trong tay, nói với Tô Bằng. Ô đệ nhất dũng sĩ kia võ công như thế nào? Tô Bằng nghe thế, biết là nói ba cáp nhĩ, bèn hỏi Âu Dương Khánh. Không phải bị thịt, nhưng không mạnh lắm, người nọ chỉ biết đánh trận chém giết, sức chiến đấu thật sự dũng mãnh, xem như mãnh tướng, nhưng không phải là một võ lâm cao thủ giỏi. Nếu như đơn đả độc đấu, ta nghiêm túc nói trong 10 chiêu liền có thể khiến hắn trồng vó lên trời. Âu Dương Khánh hơi khinh thường nói. Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, ba cáp nhĩ này quả thật không khác gì mấy so với Hàn Thác Hắc Thủy Quân, có vũ lực, nhưng chỉ thích hợp chiến trường, không thích hợp đơn đấu. Có điều Tô lão đệ không nên xem thường anh hùng trong thành Khâu Từ Càn này, ba cáp nhĩ kia chỉ là không có người đáng tranh giành danh hiệu với hắn, thuộc hạ thành chủ Khâu Từ Càn, có mấy cao thủ lợi hại, chỉ là không dễ dàng nhìn thấy mà thôi. Tô Bằng nghe thế gật đầu, đây mới là tình huống bình thường. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi vào trong phủ để thành chủ ở nội thành, dùng lệnh bài thông qua. Nhưng mà vừa tiến vào phủ đệ của thành chủ, chợt nghe thấy bên trong có tiếng hai người đang cãi nhau. Đặc mục nhĩ tiểu thư, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ta xin khuyên ngươi một tiếng, giao người đả thương ba cáp nhĩ ra đây để cho ta xả giận một trận, nếu không chuyện này bộ tộc Quý La Càn và Vân Sư cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thanh âm một người nam nhân vang lên ở bên trong. A bố lực! Ta đã nói rồi, là ba cáp nhĩ khiêu khích trước, vì bằng hữu kia của ta chẳng qua là vì bảo vệ ta nên mới đả thương ba cáp nhĩ đệ của ngươi, nếu ngươi tức giận thì cứ trút xuống ta trước đi. Ngay sau đó vang lên thanh âm của nữ tử, Tô Bằng nghe ra là thanh âm của đặc mục nhĩ Uyển Nhi. Ngươi một nữ nhân như ngươi, ta có thể làm gì được ngươi chứ, chỉ là ngươi là con gái thành chủ đại nhân, ta muốn hỏi ngươi thái độ của con gái ngươi có phải đại biểu cho thái độ của ngươi không? Thanh âm nam nhân kia lại vang lên cao cao giọng quát. Tô Bằng nghe thế, con mắt hơi nheo lại, hắn nghe ra chuyện những người này đang thảo luận, dường như có liên quan với mình. Lúc này, hắn và Âu Dương Khánh đã đi tới trong sân của phủ đệ kia, Tô Bằng nhìn thấy ở bên trong đặc mục nhĩ Uyển Nhi đang đứng một bên tranh cãi cùng một nam nhân Tây Vực cao gầy trên đầu thắt bím tóc nho nhỏ. Người ngồi trên ghế chủ bên trong là một nam nhân có tuổi, thân thể có hơi béo một chút, mặt khác trong sân còn có mấy lão già, không giống như là người hầu, thoạt nhìn bộ dạng đều giống như có phần có quyền thế. Nhìn thấy đặc mục nhĩ Uyển Nhi tranh cãi như, Tô Bằng đã nghe rõ vài phần ý tứ, buông lời nói. Nghe ý tứ trong ngôn từ hai vị, dường như đang tranh cãi vì Tô Mỗ, vì A Bố Lực hay là A Vô Lực kia, không ngại tới nói chuyện cùng với ta, ức hiếp một nữ nhân, thì có bản lãnh gì. Lời của Tô Bằng lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người bên trong. Tô Bằng cùng Âu Dương Khánh, hai người sóng vai đi tới, đứng trước mặt của mọi người bên trong. Các ngươi là ai? Thấy Tô Bằng cùng Âu Dương Khánh đi tới, nam tử Tây Vực trên đầu giống như đều là bím tóc chi chít, thân hình thon gầy không ít so với ba cáp nhĩ, nhìn hai người Tô Bằng hỏi. Âu Dương Khánh không hề để ý đến hắn, mà lại xoay người muốn đi đến trước mắt nam nhân có hơi mập mạp ngồi trên ghế chủ kia, chắp tay nói. Bái kiến đặc mục nhĩ thành chủ. Kia nam nhân ngồi trên ghế chủ kia, nhìn thoáng qua Âu Dương Khánh, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, trên mặt mang theo nụ cười nói. Là ngươi sao? Âu Dương đao thủ đến từ Trung Nguyên, võ công của ngươi rất lợi hại, ta đã thấy, hơn nữa ban thưởng cho ngươi một tấm kim bài có thể tự do ra vào nơi này. Đúng vậy. Âu Dương Khánh gật đầu, nói. Đặc mục nhĩ thành chủ nói, nếu như bằng hữu giang hồ có võ công lợi hại của ta đến đây, thì trực tiếp sử dụng yêu bài dẫn đến nơi này để cho đặc mục nhĩ thành chủ gặp một lần. Vừa vặn có một vị huynh đệ võ công vô cùng tốt mới đến, vị này chính là Tô Bằng, xin đặc mục nhĩ thành chủ xem xét. Nói xong, Âu Dương Khánh làm một thủ thế, đẩy Tô Bằng ra phía trước. Ồ, Tô Bằng chẳng lẽ chính là Tô Bằng quận Giang Ninh, cũng chính là Tô Bằng mà con gái ta nói một mình chém chết gần trăm mã phỉ cứu được nó đó sao? Đặc Mục Nhĩ thành chủ, nhìn về phía Tô Bằng, giống như tò mò hỏi. Đúng là Tô Mỗ. Tô Bằng gật đầu tiến lên một bước nói. Tô ca ca, ngươi đã đến rồi. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi thấy Tô Bằng trong lòng cũng vui vẻ, liền bước tới, đứng ở bên cạnh Tô Bằng nói. Tô Bằng mỉm cười, nhẹ gật gật đầu với nàng. Chính là hắn đã chém chết gần trăm mã phỉ không giống a. Nhìn bộ dạng Tô Bằng, sau lưng Đặc Mục Nhĩ thành chủ, một vài lão nhân giống như là quyền quý trong thành, xì xào bàn tán. Sau nửa ngày, chỉ thấy trong những túc lão kia, một người đứng lên, nói. Thành chủ đại nhân, ta từng nghe nói, năm đó Vân Cổ Lạc tông sư của Vân Châu lúc tuổi trẻ tài nghệ mới thành, chính là dùng mã phỉ thử đao, một người một đao, lúc ấy đuổi giết mã phỉ 33 sa đoàn dáng vẻ khí phách kiêu ngạo 7 ngày 7 đêm, đều đã chém chết 33 vị thủ lĩnh của đám mã phỉ kia, còn giết chết hơn phân nửa gần 500 mã phỉ bình thường, từ đó về sau mới lập nên uy danh ở Tây Vực. Cuối cùng ở Lục Vân Châu khai tông lập phái, mở cửa thu môn đồ. Lúc đó, Vân tông sư này đại khái cũng khoảng 30 tuổi mới có được thành tựu như vậy. Nhưng mà nghe Đặc Mục Nhĩ tiểu thư nói, đêm qua Tô Bằng này, một mình đối đầu gần 400 mã phỉ, hơn nữa giết chết 100 mã phỉ. Chiến tích này đã gần như bằng với Vân tông sư, nhưng mà Tô Bằng này chẳng qua mới hơn 20 tuổi. Hắn có năng lực như thế sao? Hắn làm được như vậy sao? Chứ không phải là thổi phồng công tích, báo cáo lão chiến tích tân bốc công trạng sao? Túc lão kia sau khi nói xong, lại có một vị túc lão huyền thế, âm dương quái khí nói ra một câu. Tô Bằng nghe thế, lông mày hơi giật giật, nhìn về phía người nọ. Tô ca ca, hắn chính là phụ thân của A Bố Lực và Ba Cáp Nhĩ, tù trưởng của bộ tộc Quý La Càn. A Bố Lực kia là đồ đệ của Vân Cổ Lặc. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi ở bên tai Tô Bằng nhẹ nhàng nói. Mà ở Âu Dương Khánh ở một bên khác của Tô Bằng, sợ Tô Bằng nghe không rõ, cũng nghiêng qua thấp giọng nói một câu. Vân tông sư bọn họ nói là Vân Cổ Lạc chiếm được một mảnh ốt đảo tên là Lục Vân Châu, cao thủ võ đạo mở cửa thu nhận đồ đệ chiếm cứ một phương, thực lực rất lợi hại, dạy dỗ vài đồ đệ nổi danh, trình độ đều thuộc về cấp bậc trên thập đại kiếm trung nguyên. Về phần Vân Cổ Lạc được xưng là tông sư duy nhất Tây Vực. Tô Bằng nghe thế trong lòng hiểu rõ, hắn nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng lộ ra ý cười lạnh lùng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 699 A Bố Lực khinh công giỏi. Chiến tích của Vân tông sư như lời tù trưởng bộ tộc Quý La Càn kia nói, Tô Bằng nghe thế, cũng không có cảm giác như thế nào. Mặc dù đêm qua, Tô Bằng chỉ là giết chết hơn trăm tên mã phỉ, nhưng đây là Tô Bằng cố ý kiểm nghiệm năng lực đè nén bản thân, chứ không phải thuần túy lấy giết chóc làm mục đích sản sinh chiến tích. Chính diện nghênh đón sự công kích của gần 400 mã phỉ, và khinh công thực chiến không ngừng tiêu hao thực lực đối phương, là hai khái niệm. Vế trước thuộc về chủ yếu tiêu hao, nội lực tiêu hao so với khôi phục mà nói thì nhanh hơn, cho nên nội lực không ngừng tiêu hao. Còn vế sau, nếu như Tô Bằng sử dụng khinh công lăng vân phi độ, như vậy những mã phỉ kia từng người có thể tóm lấy Tô Bằng tấn công riêng lẻ, cũng không có bất cứ mã phỉ nào có thể đánh đồng với võ công của Tô Bằng. Tô Bằng chỉ cần thi triển kiếm chiêu bình thường, liền có thể giống như là thu hoạch tính mạng từng nắm gạo rời rạc. Chỉ là duy trì khinh công và chút ít nội lực kèm theo trên bảo kiếm là đã đủ rồi, như vậy tiêu hao nội lực, vẫn nhanh chóng khôi phục lại. Cho nên nói, nếu mục đích của Tô Bằng là không từ thủ đoạn giết chết mã phỉ, như vậy chiến dịch ngày hôm qua, Tô Bằng muốn giết bao nhiêu, thì liền có thể giết bấy nhiêu, chỉ cần mã phỉ không chạy trốn, đừng nói 100, cho dù 1000 cũng có thể cho bọn hắn thấy. Nói như vậy, vấn đề Tô Bằng cần lo lắng, không phải là giết bao nhiêu mã phỉ, mà là tổng số lượng mã phỉ có đủ một đêm giết chết hay không, còn có tâm lý thừa nhận năng lực bản thân, giết nhiều người như vậy sẽ cảm thấy chán ghét biến thái hay không. Vân Tông Sư trong lời nói của Quý La Càn này, ngoại trừ đuổi giết những mã phỉ kia, đối phương có thể giải rác chạy trốn, truy đuổi không quá dễ dàng, có thể từ đây nhìn ra khinh công không tồi, nếu luận năng lực chiến lực thực tế, dường như vẫn không bằng Tô Bằng bây giờ. Có điều dù sao cũng có thể là chuyện mấy chục năm trước, có lẽ Vân Tông Sư năm đó không hề xuất toàn lực, hoặc là qua nhiều năm như vậy võ công đối phương lại có tinh tiến cũng nói không chừng, Tô Bằng trong lòng vẫn xem đối phương là một nhân vật lớn. Tô Bằng nghĩ đến những chuyện này, không hề trả lời những gì tù trưởng chính là bộ lạc Quý La Càn nói, tù trưởng lại hiểu lầm, tưởng rằng Tô Bằng chột dạ không dám đáp lời. Lập tức cảm thấy tóm được điểm yếu của Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, nói: Đặc Mục Nhĩ tiểu thư, bằng hữu của ngươi sao lại không dám đáp lời, chẳng lẽ là quả thật bị ta nói trúng rồi, lúc trước là báo cáo láo chiến công sao? Y Mã Ni tù trưởng thương đội hơn 200 người đều nhìn thấy Tô Bằng chém chết những mã phỉ kia, chẳng lẽ ngươi cho rằng mấy trăm người chúng ta đều bịa chuyện nói xảo hay sao? Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nghe thế, hàng mày nhướng cao, nhìn về phía tù trưởng kia nói: Vậy cũng nói không chừng. Người được xưng là tù trưởng Y Mã Ni hừ một tiếng, âm dương quái khí nói. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi chán nản, nhưng mà là đối phương nói rõ phủ định tất cả chứng cứ mình đưa ra. Nàng nhất thời cũng nghĩ không ra nên nói như thế nào. Đặc Mục Nhĩ tiểu thư không tìm được lời để biện bạch nữa sao, ta ngược lại có cách này chứng minh lời hắn nói. Vào chính lúc này, A Bố Lực thân thể thon gầy trên đầu chi chít bím tóc nhỏ kia mở miệng nói. Nghe thấy lời của hắn, người có mặt không ít người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn, hắn tại sao lại lên tiếng giúp cho Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi. A Bố Lực cười lạnh một tiếng, từ bên hông tháo xuống loan đao, nói: Nếu Đặc Mục Nhĩ tiểu thư nói Tô Bằng này đã từng một mình chém chết hơn trăm mã phỉ, hơn nữa lúc hắn vào thành còn đánh bị thương ba cáp nhĩ, vậy hắn nhất định là võ công trác tuyệt, đã như vậy, ta nghĩ muốn khiêu chiến một chút với Tô Bằng này, nếu hắn có thể chống đỡ 100 chiêu mà không chết dưới đao của ta, như vậy ta liền thừa nhận hắn có chiến tích như vậy. Nếu không thể, vậy thì để cho hắn chết dưới đao của ta, xem như bồi tội cho đệ đệ của ta. Nghe thấy những lời này, mọi người mới hiểu rõ ý tứ của A Bố Lực. Được Nam Nhi Tây Vực trước nay giải quyết vấn đề đều là nhanh chóng dứt khoát, nếu A Bố Lực muốn lấy lại công đạo cho đệ đệ mình, như vậy có thể trực tiếp rút đao khiêu chiến Tô Bằng. Tô Bằng muốn chứng minh danh dự của mình, phải tiếp nhận khiêu chiến này, nếu không hắn chính là báo cáo láo chiến tích, phải bị cắt mũi và tai, cút khỏi thành Khâu Từ Càn, trở thành người nhu nhược cả đời. Nghe rõ ý tứ A Bố Lực, lập tức có túc lão thành Khâu Từ Càn khác giao hảo cùng bộ tộc Quý La Càn, mở miệng nói. Rất nhanh thanh âm kết thành sóng dữ, đều là muốn Tô Bằng đối chiến cùng A Bố Lực. Thành chủ thành Khâu Từ Càn, nghe âm thanh như sóng dữ, lông mày không khỏi nhăn lại, hỏi Tô Bằng. Tô Bằng, ngươi có bằng lòng tiếp nhận khiêu chiến hay không? Tô Bằng ngược lại không sao cả, hắn vốn chính là có việc muốn xin thành chủ Khâu Từ Càn giúp đỡ, lúc này bộc lộ thân thủ một chút, để cho khiến người khác coi trọng, đợi lát nữa mượn người cũng dễ dàng. Về phần A Bố Lực, sư phụ hắn đến cũng chẳng khác gì, hắn ngược lại không thể nào khiến Tô Bằng để vào trong mắt. Nghĩ tới đây, Tô Bằng gật đầu, nói. Không sao cả, nếu A Bố Lực muốn lĩnh giáo võ công của ta, vậy thì cứ tới đây, có điều đao kiếm không có mắt, nếu như bị thương rồi, bộ lạc Quý La Càn sẽ không lại nhảy ra mấy trăm đao phủ thủ đấy chứ. Hừ, A Bố Lực ta tất nhiên sẽ không làm chuyện như vậy, cho dù thắng thua, ngươi cùng ta bộ tộc Quý La Càn ăn oán xóa bỏ. Có điều, ta cũng dùng lời của ngươi nói, đao kiếm không có mắt, nếu ngươi chết rồi, đừng trách ta đem thi thể của ngươi ném ra ngoài sa mạc để nuôi kền kền. Tô Bằng nghe thế, khẽ lắc đầu, nói. Ngươi có thể làm được, thì tới đây đi. Nói xong, Tô Bằng dùng tay trái rút Vô Phong kiếm ra, tay phải khoát lên trên chuôi kiếm Vô Phong kiếm, bày ra tư thế rút kiếm bất cứ lúc nào. Hắn nghe A Bố Lực nói thế, chỉ biết đối phương là người cực kỳ tự phụ đối với võ công, hơn nữa nghe tù trưởng Quý La Càn kia kể ra sự tích của Vân Tông Sư, Tô Bằng suy đoán Vân Tông Sư kia nhất định là khinh công trác tuyệt, nếu là như vậy, A Bố Lực có lẽ có thể được Vân Tông Sư chân truyền vài phần, có lẽ thân pháp không tồi. Tô Bằng mặc dù khinh công không tồi, nhưng cũng không tâm tư cùng hắn chạy loạn khắp nơi, quyết định dùng lực phá xảo trực tiếp đánh bại người này coi như xong. Thấy Tô Bằng bày ra tư thế này, ánh mắt A Bố Lực cũng hơi có vẻ ngưng trọng. Hắn mặc dù đối với võ công bản thân thập phần có lòng tin, nhưng lúc lâm chiến lại không coi nhẹ đối thủ, về chiến lược có chút coi thường đối thủ, nhưng về chiến thuật lại coi trọng ý tứ kẻ địch. Tô Bằng chém chết hơn trăm mã phỉ, mặc dù chỉ là đồn đãi, A Bố Lực cho rằng có thực lực khá lớn, hắn tự hỏi, nếu mã phỉ không có vũ khí đường xa, hắn cũng có thể chém chết hơn 100 mã phỉ, nhưng không cách nào chỉ dùng thời gian ngắn ngủi như vậy, mà hắn cho rằng bản thân là người xuất sắc thanh niên đương thời, dùng suy đoán này, Tô Bằng quyết không làm được, hoặc là làm được nhưng không nhẹ nhõm như thế. Nhưng không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không có nguyên do. Đã có lời đồn đãi này, A Bố Lực vẫn rất coi trọng, ít nhất khi Tô Bằng là đối thủ đồng cấp với mình. Nhưng dù vậy, A Bố Lực vẫn có lòng tin trong trăm chiêu chém chết Tô Bằng. Lúc này, thấy Tô Bằng làm ra tư thái rút kiếm, trong lòng A Bố Lực khinh thường. Hắn vốn trọng đao khinh kiếm, cảm thấy binh khí như vậy không sánh được với đao, chỉ có võ lâm trung nguyên mới thích sử dụng cái này, bản thân tất nhiên có thể phá giải. Hắn hít sâu một hơi, trong miệng cười lạnh nói. Tiểu tử, chịu chết đi. Nói xong, chỉ thấy mũi chân hắn điểm xuống thân thể giống như một áng mây đen dâng lên. Trong tay Tô Bằng cầm kiếm, tỉnh táo nhìn A Bố Lực lao lên giữa không trung. Hắn nhìn ra khinh công đối phương dường như có hơi khác, cao thủ bình thường nhảy lên 4-5 mét cũng không phải không được, nhưng tốc độ rơi xuống đều rất nhanh, còn A Bố Lực sau khi nhảy lên thân thể giống như bông gòn hoặc như đám mây, trên không trung rơi xuống rất chậm, phảng phất dừng lại trên không trung, năng lực thăng bằng rất mạnh. Mà thân thể của hắn trên không trung không ngừng xoay tròn. Loan đao trong tay giống như là một áng mây đao, bao trùm đánh thẳng xuống bên dưới. Âu Dương Khánh đứng phía bên Tô Bằng nhìn thấy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn cũng là chuyên gia dùng đao, lúc này thấy A Bố Lực giơ tay tấn công, chỉ biết đao pháp A Bố Lực tuyệt đối rất tinh xảo. Âu Dương Khánh đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nghĩ mình ở vị trí Tô Bằng, giờ phút này khẳng định có chút hoa mắt. Đao đối phương rất nhanh, hơn nữa tính ngụy trang rất mạnh, hơi không để ý chút, không nắm bắt được đao pháp thật sự của đối phương, sẽ gặp chúng chiêu bị thương. Âu Dương Khánh lúc này tâm tình thoáng cái hồi hộp, huynh đệ này của mình, năm đó lúc cùng hắn chia tay, võ công của hắn dường như vẫn không mạnh bằng mình, bản thân võ công lúc này đã tăng lên không ít, nhìn thấy đao pháp A Bố Lực vẫn như trước cảm giác được một ít áp lực. Huynh đệ của mình có thể đỡ được sao? Tô Bằng nhìn A Bố Lực giống như mây đen từ không trung lao tới, còn có ánh đao đầy trời, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn giờ phút này thân thể hơi đè xuống, tay phải đã nắm lấy tay trái đang cầm Vô Phong kiếm. Chỉ thấy Tô Bằng không thèm để ý ánh đao đầy trời A Bố Lực thi triển ra, chỉ lấy tay phải rút kiếm, trong miệng quát to một tiếng, chém. Theo âm thanh này vang lên, Tô Bằng xuất thủ. Chỉ thấy Vô Phong kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra, nhanh chóng lướt qua một đường cung lửa, chém tới A Bố Lực ở không trung. Một kiếm này tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn chưa nhanh bằng tốc độ cảnh giới hợp lực, chỉ là tốc độ xuất kiếm bình thường, nhanh hơn một chút mà thôi. A Bố Lực ở không trung, không ngờ Tô Bằng hoàn toàn không đề phòng.